Đám đệ tử Côn Bằng nhìn bóng lưng đang che chở cho hết mọi người kia, nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Đây là một quan cao nhân tính nết quái dị. Kỳ thực cũng không thể trách vị cao nhân này, vốn là trưởng lão chúng ta muốn giết người cướp trước. Một gã đệ tử nhẹ giọng nói. Vương trưởng lão nhà các người động thủ trước, cao nhân cũng là bị ép mà thôi, rồi chẳng may quá tay một chút, sinh chuyện như vậy ai mà cũng muốn chứ. Ngoại trừ đệ tử Côn Bằng Tông, những đệ tử các tông môn khác cũng xì xào bàn tán, thái độ với Lâm Phàm cũng có biến chuyển rất lớn. Giờ phút này Lâm Phàm cũng không thừa linh lực để chú ý xem cái đám đệ tử đằng sau nói gì. Hắn chăm chú nhìn vào quan tài đá, cũng có chút căng thẳng, không biết bên trong quan tài đá kia là thứ gì. Ầm một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài nhắm mắt bắn ra, một luồng khí đen từ trong đó tràn lan bốn phía, sấm chớp không ngừng nổ vang, lực lôi đình kinh khủng kia quấn quanh quan tài, làm cho người ta nhìn mà phát run lên. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp chờ đợi. Tiếp đó, một cái bóng đen vô cùng lớn, giống như là trường thương, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống. Cao nhân, cứu mạng! Đại tử sáu tông thấy bóng kia, từng người bị dọa tới hồn phi phách tán, uy lực không thể đỡ, làm cho trái tim của bọn họ lạnh đi cả. Kể cả gia chủ Yêu Gia cũng bị một màn này dọa cho sắc mặt tái nhợt. Lão tổ, cứu con! Kỳ thực, lão tổ Yêu Gia vẫn trốn trong hư không, chờ thời cơ một đoạt bảo, thế nhưng lại không ngờ tình huống biến hóa đến nông nỗi này. Không quản Yêu Thiên có gọi to đến cỡ nào, trong hư không vẫn không có chút động tĩnh. Bởi vì lão tổ Yêu Gia đã sớm ẩn sâu vào trong hư không, không ngừng run lên. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Một cái sừng khổng lồ không giống bất cứ loài vật nào, đen xì nhọn hoắt, tỏa ra hào quang đen kịt, mà bên trong hào quang ấy lại có những linh hồn của con người đang đau khổ kêu gào, không ngừng dãy giụa muốn được thoát ra. Rất rõ ràng, đây là linh hồn của những người bị giết lấy máu tươi, nhằm cởi bỏ phong ấn, giống như cách Dương Dịch Sơ làm lúc điều khiển thần trí bản ấy. Lâm Phàm rõ thứ trước mắt, cũng kinh hãi, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi nổi giận gầm lên một tiếng. Khốn kiếp, giết nhiều người đến vậy, đền mạng cho ta. Mắt Lâm Phàm lóe tinh quang, một cỗ uy thế vô cùng cường đại tuôn ra từ trên người quán. Hai cỗ lực lượng cường đại đập vào nhau, khiến đám đệ tử sáu tông như là thuyền nhỏ đong đưa ở trên biển, lúc nào cũng có thể hỏng mất. Tiếp đó, Lâm Phàm đánh ra một trường, chân nguyên thiên địa không ngừng ngưng tụ, hình thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, đỡ lấy cái sừng đang lao từ trên xuống. Ầm một tiếng, một luồng sáng chói mắt xuất hiện ở trong hư không, dư lực tràn ra, trời đất như là muốn sụp đổ, sóng biển dâng cao như là bão lũ. Mà đám đệ tử cũng không chịu nổi cỗ dao động mãnh nhiệt này, ào ào ngăn lộn ở trên đất. Táng Yêu Thành ở tít xa hứng chịu cơn chấn động này, lắc lư kịch liệt. Vô số người hoảng sợ từ trong nhà chạy ra, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vô số võ giả cũng run lên như cầy sấy, vội nhìn về phía hướng Táng Hải Yêu Địa. Nơi đó đến cùng là phát sinh cái gì? Các đệ tử của sáu tông cùng nằm lăn trên mặt đất, đầu tóc đầy bụi, mặt tái nhợt, bọn họ bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi. Đứng trước mặt bọn họ chính là cao nhân kia, góc áo đung đưa, lâm nguy bất động, giữa ánh sáng chói lòa kia lại cao lớn đến vậy. Đỡ được rồi, một gã đệ tử vui mừng đến phát khóc, mạng nhỏ của bọn họ rốt cuộc được giữ lại. Thế nhưng sợ hãi lại tràn tới sau thoáng mừng vui. Cái sừng kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại khủng bố đến như vậy? Bọn họ muốn trở lại tông môn, trở lại địa phương an toàn kia. Nơi này căn bản không phải là để người xuất hiện. Một thứ so với một thứ xuất hiện càng thêm khủng bố, càng thêm dọa người. Ở trong mắt bọn họ, cho dù là tông chủ của bọn họ tới cũng phải ôm hận tại đây. Lâm Phàm ngưng thần nhìn cái sừng khổng lồ ở trên không, không thể không nói, nếu không phải dung hợp cánh tay tuyên cổ, ngày hôm nay hắn phải nắm lại nằm lại nơi này. Mà cái sừng kia không ngừng rung lên ở trên không trung, giống như là rất tức giận. Một đòn đánh xuống, đáng lý là trên trời sụp đất nứt, không người có thể ngăn cản, thế nhưng lần này nó lại bị người cản lại, sao lại không tức giận cho được. Chú ý tới thần sắc khiếp sợ của mọi người, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhấc tay phải chỉ lên cái sừng đang lơ lửng ở trên trời, ngạo nghễ nói: "Hừ, một cái tâm nho nhỏ, chớ có làm cản." Giờ khắc này, thiên địa một mảnh im lặng. Đám đệ tử nghe được lời bá đạo này của cao nhân thì vô cùng chấn kinh. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm hoàn toàn đổi, đã biến thành sùng bái vô cùng. Thấy sắc mặt của đám người này dần biến hóa, Lâm Phàm cười thầm: "Cái sừng tuyên cổ này tuy rất mạnh, nhưng hắn có được cánh tay phải của tuyên cổ, không phải, cũng không phải dễ dàng khi dễ như vậy. Cao nhân, cẩn thận, cái thứ kia có biến hóa. Sau khi Lâm Phàm đang đắc ý, một gã đệ tử đột nhiên hoảng sợ gào lên. Lâm Phàm lập tức ngưng thần lại. Cái sừng trên hư không quả thực đã phát sinh biến hóa, hào quang đen quanh nó càng lúc càng chói mắt. Thiên địa chấn động, nguyên khí trên thiên địa hình thành một vòng xoáy, quần quận chui cả vào cái sừng kia, rồi bị nó hấp thu. Còn bà nó, chuẩn bị phóng tuyệt chiêu rồi. Lâm Phàm cũng hơi hoảng, hắn không khỏi có chút uổng luống cuống. Xem trận thế này rất cường đại, hắn không biết mình có thể chống đỡ hay không. Chợt hắn nghiêm mặt lại, lấy ra vĩnh hằng chi phù, cảm thấy vẫn còn chưa chắc. Trong mắt hắn tràn ngập chiến ý, nhìn về phía hư không. Được, liều mạng, để xem ngươi lợi hại hay là cánh tay của ta lợi hại. Lãng Triều Kình, ông một tiếng. Hiện giờ Lãng Triều Kình đã được Lâm Phàm tu luyện tới cảnh giới 18 đạo kình được trồng chất. Giờ phút này, lực đạo Lãng Triều Kình được Lâm Phàm phong ấn trên tay phải. Nhất chỉ tịch diệt, chiêm hoa phù cúc chỉ, hắc hồ đào tâm, xoay chuyển càn khôn. Từng chiêu thức mạnh nhất phong ấn tại tay phải. Khí tức toàn thân Lâm Phàm đột nhiên bùng lên, va chạm với khí tức của cái sừng tuyên cổ kia, khiến hư không cũng không ngừng nứt vỡ. Trong mắt đệ tử sáu tông, đây quả thực là tận thế, lực lượng cường đại, để bọn họ thiếu chút nữa là quỳ xuống mà cung bái. Đến đi! Lâm Phàm lạnh giọng nói. Uỳnh một tiếng, trời đất ảm đạm cả đi. Cái sừng kia đã tung ra chiêu mạnh nhất, hư không quanh người nó vỡ vụn. Gió không biết từ đâu sinh ra, quay quanh thân nó càng lúc càng nhanh, rồi hóa thành một cái vòi rồng đen kịt khổng lồ, mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống, như muốn quấn phăng đi tất cả. Xong rồi, hôm nay chúng ta đều phải nằm lại tại đây. Vợ của ta còn trong tông môn chờ ta về mà, ta không muốn chết. Trong tích tắc, cái sừng kia tung ra đại chiêu. Đám đệ tử sáu tông đã mất đi tất cả hy vọng, bởi vì cái vòi rồng kia thực sự là quá kinh khủng. Lâm Phàm hét lên một tiếng, khí thế bạo tới mức cao nhất. Một trường ấn chứa toàn bộ lực lượng của hắn đập tới cái vòi rồng đen kịt như một cây gậy đang ngoáy từ trên trời xuống kia. Trong một sát na, phong ấn của 18 đạo kinh được trồng chất từ Lãng Triều Kình được cởi bỏ. Một trường vốn bá đạo vô cùng biến thành càng thêm hủy thiên diệt địa. Hư không có một trường này làm cho vỡ vụn từng mảnh. Giờ phút này, ở giữa thiên địa như chỉ có hai cỗ lực lượng này đối kháng nhau. Đám đệ tử há hốc mồm như một màn trước mắt. Cả gia chủ Yêu Gia cũng ngây ngẩn, hoàn toàn không có uy phong của người cai quản Táng Yêu Thành. Lúc trước còn muốn giết người cướp của, bây giờ nghĩ lại là cỡ nào buồn cười. Không có đối phương một trường chụp chết đã là vạn hạnh rồi. Về phần cái kia Vương Minh Hải thì cũng chỉ có thể xem như là chết chưa hết tội. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, tuôn ra hào quang vạn trường. Nếu không phải vừa phong ấn nhiều chiêu thức mạnh mẽ đến thế trên tay, có lẽ Lâm Phàm đã rơi xuống hạ phong rồi. Thế nhưng nếu chỉ thế này thì vẫn còn chưa đủ. Chấn áp cho ta! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, toàn bộ phong ấn các chiêu thức được cởi bỏ, một cỗ lực lượng làm cho người ta ngạt thở triệt để tuôn ra. Uy lực của cánh tay tuyên cổ lại bành trướng, cái vào rồng kia không ngừng bị đẩy lùi lại. Có lẽ Lâm Phàm sắp đạt đến thắng lợi. Thế nhưng trong một sát na, một tiếng gầm rú vang lên, vô vàn linh hồn có khuôn mặt dữ tợn bao quanh cái sừng kia rít gào thảm thiết, rồi dung nhập cả vào trong vòng xoáy. Vòi rồng nháy mắt càng thêm khổng lồ, càng thêm dữ dội. Lâm Phàm biến sắc, áp lực trên người hắn đột nhiên bạo tăng. Ầm một tiếng, sau đó không còn đệ tử nào nhìn thấy thân hình của Lâm Phàm nữa, chỉ còn có một cái hố thật sâu ở trên mặt đất. Xong đời, thật sự hoàn toàn xong đời rồi. Nếu cao nhân chết, kết cục đám bọn họ chỉ sợ cũng bi thảm. Trên hư không, cái sừng kia hơi rung lên, phảng phất như đang đắc ý. Trong lúc mọi người mất hết hy vọng, mặt thẫn thờ, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ dưới đất truyền lên. Mà giọng nói này ập vào trong tai đám đệ tử tông môn giống như là âm thanh tự nhiên. Cao nhân không chết, đừng có quá làm càn. Tiếng giống giận từ dưới đất truyền lên, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại nháy mắt tuôn trào ra từ cái hố sâu hắm ở trên mặt đất. Giờ khắc này mặt đất Táng Hải Yêu Địa không ngừng nổ tung, một cột sáng chói lòa phóng lên đánh về phía vòi rồng. Chết đi! Theo tiếng gầm của Lâm Phàm, trần nguyên thiên địa giống như là tìm được cõi đi về, ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng chui vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Để cái bàn tay khổng lồ che trời kia tỏa ra hào quang mãnh liệt. Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, một trường che trời kia xuyên thấu tầng tầng hư không, đánh tan cái vòi rồng khổng lồ, rồi đập thẳng lên cái sừng tuyên cổ. Uỳnh một tiếng, một tiếng nổ vang thật lớn,

trọng trách bảo vệ thế giới cứ giao cho bản gà đi. Gà con, mày quả nhiên không làm cho ba ba thất vọng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mày cứ thử cho cái sừng tuyên cổ kia dung hợp nhá. Dù không biết nói là bộ phận nào, nhưng nhất định là mạnh, đừng hỏi luôn. Có khi vào cái ấy thì tao hồ mà đả mái. Giờ khắc này Lâm Phàm nói rõ âm mưu. Gà con vốn đang rất chờ mong, vừa nghe rõ lời kia lập tức vỗ mạnh hai cánh, ò ò ò một tiếng, nhảy từ trên vai của Lâm Phàm xuống, rồi co cẳng chạy như điên. Ê gà con, chờ đã! Lâm Phàm sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Tiếng gà con đã tràn ngập kinh sợ. Một người một gà cứ như vậy mà biến mất giữa thiên địa. Trong lúc cặp đôi hoàn hảo nháo sự bên ngoài, thì ở Táng Yêu Thành lại xảy ra một câu chuyện bi thảm đến không thể bi thảm hơn. Yêu Vô Tà đang hân hoan trở về, những tưởng từ nay sẽ sống tốt hơn ở Yêu Gia, ai ngờ vừa đến cửa đã thấy đại cáp đầm đìa máu, luôn miệng hét bảo gã phải chạy trốn vì đại thiếu gia muốn giết gã. Tiếp đó đại cáp nằm tại vũng máu, nhị cáp và tam cáp hộ tống gã chạy đi, rồi cũng lần lượt ngã xuống, cuối cùng là mong thiếu gia hãy báo thù dù mình. Yêu Vô Tà thoát được, mặt đầy nước mắt, thề rằng giết chết đại ca Yêu Thánh Thiên, báo thù cho ba cận đệ. Mà sự thực là như thế nào? Tất cả đều là màn kịch. Ba người đại, nhị, tam cáp được Yêu Thiên và Lão Tổ ra lệnh diễn kịch, chỉ hy vọng Yêu Vô Tà sẽ chịu khổ, lấy báo thù làm động lực, sẽ chân chính trưởng thành lên. Còn Yêu Thánh Thiên, đối tượng chịu cừu hận, được đền bù bằng vị trí gia chủ tương lai. Trong mắt của Yêu Thiên và Lão Tổ, vị trí gia chủ Yêu Gia tuy rất trọng yếu, nhưng nếu Yêu Vô Tà thực sự có thể trở thành tồn tại như lời của cao nhân nói, như vậy thì vị trí kia cũng không cần thiết. Giờ phút này, bên trong thành. Tốt, ba người các ngươi làm rất tốt. Từ nay về sau, các ngươi được bỏ thân phận nô bộc, đời đời đều là tộc nhân ngoại hệ của Yêu Gia. Yêu Thiên nói với ba người đại cáp, nhị cáp và trương cáp. Lúc này bọn họ mặc dù có thương tích, nhưng mặt vẫn rạng rỡ, bởi vì một là bỏ được thân phận nô lệ, hay là bọn họ thực sự hy vọng thiếu gia có thể lớn lên. Phái người đuổi theo Vô Tà, nhớ kỹ, chỉ có thể tạo áp lực, không được tổn thương tính mạng. Lão Tổ Yêu Gia ra lệnh, màn kịch phải tiếp tục để đảm bảo Yêu Vô Tà lột xác thành công. Bố cục lần này có thể nói là sơ hở chồng chất, nhưng đối với kẻ não toàn cơ bắp như là Yêu Vô Tà thì chuyện này quá là chân thật. Mà gã có thể chạy thoát đều là kết quả từ việc ba người đại cáp liều mạng. Mình sẽ ngừng tập này đây nhá. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Có thể hy vọng là tập tiếp theo mình sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Một tập ngắn ngắn thôi. Quên, các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách nhé. Ngoài nghe YouTube ra, nếu ủng hộ Phong thì các bạn có thể nghe trên app TuneFM nhé. Hiện tại thì Tiến Phong đang được đánh giá là kênh nổi bật top 1 ở app TuneFM, ở như trên màn hình này. Hiện tại rất mong các bạn hãy vào ủng hộ Phong và duy trì cho Phong cái đánh giá này nhá. Cái này nó không được tiền đâu, nhưng mà nó vui vui. Tiền cái app này nó cũng ít lắm. Chứ mình để 20-30 xu, 40 xu thì nó tính ra mấy trăm đồng. Còn thu về mình thì cũng không biết. Cái đấy mình cũng không biết được, nhưng mà nó cũng rất là ít. Nhưng mà thực ra cũng hơi mệt về những cái web lậu, thì mình cũng muốn lên có một cái app nào đó nó app chuyện của mình nó chính thống. Thì rất mong các bạn ủng hộ cái bộ Ngạo Thế Chi Vương này. Thì có thể nếu các bạn ủng hộ thì mình YouTube thì mình vẫn up đều nhá, mình chắc chắn mình up đều YouTube rồi. Còn nếu các bạn ủng hộ mình thêm thì mình có thể mình sẽ up trước vài tập, cố gắng đọc trước vài tập ở trên ứng dụng TuneFM để có thêm nhiều người bạn biết đến mình hơn ở trên này. YouTube thì vẫn duy trì như vậy mọi người nhá. Hãy ủng hộ mình, các bạn hãy vào TuneFM và các bạn đăng ký kênh nhá, kênh MC Tiến Phong, và ấn nút theo dõi. Và các bạn nhớ nhập cái mã giới thiệu, nếu bạn nào mà mới thì các bạn nhập mã giới thiệu của Phong nhé, thì các bạn có thể được 100 xu để các bạn có thể mở các tập truyện của Phong. Thực ra các bạn có thể nhập các mã của các bạn cũng được, tuy nhiên là khi các bạn nhập mã của Phong thì mình sẽ được đánh giá cái kênh của mình nó sẽ tốt, nó sẽ ổn hơn. Đối với cá nhân các bạn thì các bạn sẽ nhập của nhau, các bạn được 100 xu thì nó giống nhau thôi. Còn đối với kênh, nếu các bạn nhập mã giới thiệu của Phong thì cái kênh của mình được đánh giá cao hơn. Đấy là cái vai trò của kênh, tương tác tốt hơn, giống như các bạn like và comment ở trên YouTube cũng vậy. Khi các bạn like và comment YouTube thì video của Phong nó sẽ được đánh giá tốt hơn một chút, có nghĩa là thu hút được người xem, hoặc là đánh giá cao hơn thì nó sẽ tránh được những cái rủi ro hơn. Thì rất mong các bạn hãy đừng tiếc những cái like của mình nha mọi người nhé. Hãy ủng hộ Phong ở trên app nữa. Xin chào mọi người. Bạn nào vào mới app thì nhớ nhà bạn giới thiệu nhé. Nói nhiều quá. Xin chào.